Chương 46, hang động mê cung, sở ti vần sở tổn lên sàn. Hiện tại Long Cu nở dê không nghĩ tới muốn thu thập á rồng, trải qua chọc vào tổ hong vò vẽ, hiện tại nếu như tiến thêm một bước nữa chọc giận chúng nó vậy còn được. Long chỉ là liều mạng mà lôi kéo tủ cổ nhanh chóng chạy trốn, rốt cục chạy đến cửa động biên giới, Long giương tay ném đi lớn tiếng quát, gạ cổm, xin nhờ ngươi. Đem cửa động ngăn chặn bạo vư A Lu cờ gạ cổm vung vẩy một đôi cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ tầng tầng oanh kích ở cửa động bên trên, một tiếng vang ầm ầm, đá tảng sụp đổ lăn xuống đem cửa động đổ đến chặt chẽ. Hô Long cùng tủ cổ trường ôm một hơi hai cái người dư A lưng không có hình tượng chút nào mà ngồi dưới đất, mới vừa rồi bị đuổi theo lao nhanh suýt chút nữa chưa hề đem hai người này mệt chết. Long xoa xoa trên đầu đầy mồ hôi hột quay đầu nói rằng, đúng là cảm ơn ngươi. Gạ cồn bạo vư A Lu cờ gạ cồn vung vẩy một đôi cường ma nhờ mẹ cánh tay kỳ thẳng tắp đứng thẳng trên đất, xem nó dáng vẻ tựa hồ là không để ý lắm. Long móc ra buộc bạn đem gạ cồn thu hồi, thật vất vả từ dưới đất bò dậy đồng thời đem tủ cổ duệ nói rằng, con đường này trải qua đi không thông, không nghĩ tới cái này gở dạ nịt cả vợ ạ rồng như thế hung hãn. Thực sự là quá vui mừng, nếu như lần này truy đuổi chúng ta chính là dọn vậy thì thực sự là quá độ. Nếu như ạt dùng như vậy chúng ta tuyệt đối muốn chơi xong đi. Tu cổ vô lực nói rằng, đến vào lúc này ngươi còn ở tự mình an ủi à, những này ạ rồng sẽ không phải là coi chúng ta là làm kẻ tự tiện đi vào muốn trục xuất chúng ta đi, vận khí của chúng ta cu nở dê thực sự là quá có điểm. Không biết mặt khác hai tổ cần cùng may còn có sủ gì cùng ạ lẹt xạ các nàng thế nào rồi, sẽ không phải cu nở dê bị ạ rồng quân đoàn đi, thật muốn là như vậy này thật là nguy hiểm. Yên tâm đi. Long thở hổn hển nói rằng, xem vừa nãy này một đám ạ rồng quy mô hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, một cái trong hang động nơi nào sẽ lại tìm xuất như thế một đội ạ rồng quân đoàn, vì lẽ đó người khác hẳn là tuyệt đối an toàn, đường này không thông, chúng ta hiện tại liền đi cùng đại gia tụ hội đi. Hiểm địa đào mạng, Long lôi kéo tủ cổ đang muốn chuyển đi một cái khác cửa động đi tìm sủ gì cùng ạ lẹt xạ các nàng, kết quả nhưng không nghĩ dưới bàn chân mặt đất bỗng nhiên một hãm. Một tiếng vang ầm ầm, căn bản không cho hai người thời gian phản ứng, dưới bàn chân mặt đất đống nhiên sụp đổ, Long cùng tủ cổ kêu sợ hãi lẫn nhau lôi kéo cánh tay ngã xuống đi. Ầm đông một tiếng, Long trước một bước mà lạc ngã ngồi ở một đống xốp bùn đất trên, sau đó thiên hạ đi cái kế tiếp tủ cổ chan trực tiếp nện ở Long trên đầu. Phi phi Long tướng ngồi ở trên đầu mông mẩy đẩy ra. Sau đó lay đem đầu từ xốp trong đất bùn như là rút cây cải củ bình thường nói ra. Long lẻ lưỡi đem trong miệng bùn đất nhổ ra sau đó tức giận nhìn tủ cổ nói rằng, ngươi có thể rơi chính chuẩn à, cổ của ta suýt chút nữa liền làm bẻ đi. Tủ cổ vội và thật không tiện hợp tay đối với Long không ngừng xin tha nói rằng, xin lỗi đại thúc, ta không phải cố ý, thật sự xin lỗi. Tủ cổ một bên đem đầu rôn nở dê trên bùn đất nhổ đi sau đó dùng một tấm tay nhỏ ở Long trên mặt không ngừng lau chùi, nhưng la này một tấm hoa miêu chảo đem Long mặt càng lau càng bẩn. Hảo hảo. Trải qua không dùng tới. Long dùng ống tay áo dùng sức mà sát mặt của mình sau đó ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cửa động bất đắc dĩ nói rằng, xem ra chúng ta rơi đến càng phía dưới hang động, nơi này tầng đất bị ạ rồng đào móc sau đó có nhiều chỗ thổ chất hội phi thường suốt, kết quả chúng ta này lôi thời hai người không cẩn thận lại ở giữa chiêu. Tu cổ nhìn trên đỉnh đầu có cao hơn 4-5 mét cửa động vẻ mặt đau khổ hỏi do hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì hiện tại chính là muốn từ cái này cửa động bò đi ra ngoài đều không làm được rồi. Long an ủi tủ cổ nói rằng, không cần lo lắng, những thông đạo này nếu đều là ạ rồng môn đào móc như vậy chúng ta chỉ cần theo này con đường đi nhất định sẽ bò đi ra ngoài, đón lấy tận lực đi lên đi. Ngược lại chúng ta tới đây lý mục đích cuối cùng là vì tìm kiếm không biết ở nơi nào đào móc tảng đá sở tổn tiên sinh. Chẳng bằng như vậy mù chạm mù chuyển nói không chắc mù miêu va vào chết con chuột đây. Được rồi, hiện nay xem ra chỉ có cái biện pháp này có thể được. Tu cổ từ đống đất trên bò chém xuống bụi bậm trên người sau đó cùng ở lòng phía sau đi tới, đón lấy may là không có đụng tới ạ rồng quân đoàn. Xem ra này một tốp bổ kẹ mần bị gạ cồn phá hỏng ở bên kia trong hang động, coi như là hiện tại chúng nó đem đường nối đào thông cu nở dê không tìm được lòng cùng tu cổ bọn hắn nơi này. Hai người liền như thế thẳng tắp như thế đi về phía trước, cái này lòng đất hang động còn queo vốn lượn lại như là một cái to lớn mê cung như thế, tủ cổ theo Long mặt sau như thế không ngừng xuyên ngã ba, nha đầu này không nhịn được trong lòng nghi hoặc hỏi Long nói rằng, đại thúc, lẽ nào ngươi biết cái này lòng đất mê cung đi như thế nào à? Ta vừa nãy xem ngươi đều không làm ký hiệu liền như thế mù loanh quanh tự, chúng ta đến cùng là đang làm gì đó? Long lắc đầu một cái nói rằng, ta tuy rằng không biết cái này lòng đất mê cung đến tột cùng nên đi như thế nào, nhưng ta nhưng là biết một loại phương pháp có thể phá giải hết thể mặt bằng mê cung đầy. Tủ cổ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt dục Long nói rằng, này đến tột cùng là phương pháp gì đâu? Cái phương pháp này tuy rằng bổn điểm thế nhưng là vô cùng áp dụng, đặc biệt là đối với thân nơi mê cung người đến nói càng là như vậy. Long cười nói, phương pháp rất đơn giản, đi mê cung thời điểm chỉ cần kề sát một bên vách tường đi là được rồi. Như vậy coi như là tiêu hao chút thời gian thế nhưng chỉ muốn cái kia mê cung không phải ngõ cụt đều là năng lực đi tới lối ra, mở miệng. Bất quá hữu cơ quan mê cung đồng dạng không thể thực hiện được, như là ạ rồng đảo cái này thiên nhiên hang động mê cung dùng phương pháp của ta chuẩn hành ba. Tủ cổ ở lòng trên mặt nặng nề bẹp một miệng, đôi cánh tay ôm cổ của hắn một mặt sùng bái mà nhìn lòng nói rằng, đại thúc, ngươi đúng là rất lợi hại. Phương pháp này là nghĩ như thế nào xuất đến? Lẽ nào ta năng lực nói cho ngươi trước đây là xem phim hoạt hình đỏ ra ẹ mẩn mặt trên học được? Long thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhướng mắt nhìn trước mắt nha đầu này nói rằng, chỉ có điều là một cái trò mèo lại có cái gì lợi hại? Phía trước ta bắt được rổ ở tổ liên minh xỉ vợ lít quán quân đều không có nhìn thấy ngươi nói ta lợi hại tới, đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Tu cổ le lưỡi một cái sau đó lầm bầm nói rằng, lẽ nào ta dám ở giải dữ lệ trước mặt như vậy thân ngươi à? Cái kia cô nàng còn không đem ta đánh chết mới là lạ. Đây Long sờ sờ mũi, đối với tủ cổ câu nói này không tốt phát biểu bình luận. Trước đây vẫn đem nha đầu này coi như là muội muội tới đối xử, thế nhưng sáng sớm hôm nay hắn hành động không phải là ca ca đối xử muội muội thủ đoạn. Dù cho là thân sinh huynh muội cu nở dê không có muốn dùng hôn môi đến biểu thị chịu mến. Hơn nữa còn là thiệt hôn tình muội muội còn tạm được nhìn thấy Long nghe được lời của mình sau đó không có biểu thị cái gì, tù cô không khỏi trong bụng thất vọng, gương mặt càng là như bánh bao bình thường phồng lên, bất quá rất nhanh liền bị Long phát hiện đồng thời dùng ngón tay đâm thủng. Long thân mật ôm tù cô vai, nha đầu này còn cố ý sau khi từ biệt đầu thân thể tính chất tượng trưng mà dãy rủa một tí, bất quá cu nở dê chỉ là tính chất tượng trưng. Hai người liền như thế sóng vai đi tới ở cái này lòng đất hang động không ngừng loanh quanh, phía trước truyền đến một trận rầm rầm tiếng nước chảy. Long cùng tủ cổ vội vã chạy tới xem, chỉ thấy đập vào mi mắt chính là một mảnh nước ngầm chỉ. Một đạo trong suốt thác nước lưu rơi xuống theo thượng du thông đạo dưới lòng đất chảy xuống, thác nước hai bên là vách núi bích, mặt trên vờ ân nở ra y ra một loạt tráng kiện dây leo. Tu cấu ngạc nhiên nói rằng, ồ, trong hang động cũng sẽ có thác nước sao? Long cười nói, giỏi tiểu thư không phải đã nói rồi sao, trước đây nơi này là một ngò nở nu y lửa tới, vì lẽ đó trong hang động chảy xuôi thác nước không có chuyện gì ngạc nhiên. Long chỉ vào thác nước thượng du này một đường chảy xuôi tới được dòng nước nói rằng, ngươi xem, này muốn chúng ta theo này dòng nước phương hướng đột kích ngược mà trên liền có thể đi ra cái này hang động. Nghe được Long tủ cổ cao hứng đờ ập đờ thẳng bàn tay. Long móc ra bộ kẻ mẩn đang chuẩn bị xin nhờ tịt ghi họt thời điểm một con vật nhỏ chạy tới không ngừng ở Long bên chân sượn. Cây cả cáo Long cùng tủ cổ nhìn bên chân con vật nhỏ này nhất thời lấy làm kinh hãi, tủ cổ càng là lắc đầu nhìn bốn phía nói rằng, lẽ nào ạ rồng quân đoàn lại truy chạy tới cây cả cáo này? Con ạ rồng một mặt vẻ tò mò mà nhìn Long cùng tủ cổ hai người này, sau đó tên tiểu tử này quay đầu lại không ngừng kêu to như là đang kêu gọi cái gì. Long cùng tủ cổ thân thể vội vã rúc vào một chỗ cả kinh kêu lên, trả lại là ở kêu gọi đồng bạn à? Làm sao, ạ rồng không như trong tưởng tượng như vậy. Mặt đất truyền đến thiên quân vạn mã tự chạy trống tiếng, một cái lưng beo leo núi bao một con màu xanh lam tóc ngắn trường phi thường đẹp trai nam nhân chạy tới. Màu da cam áo sơ mi đem cổ áo thụ, ngoại diện trùm vào một cái đội khảo cổ phong cách bí danh, dưới thân là màu nâu trường ống quần cộng thêm một đôi leo núi ngoa. Anh Tuấn đẹp trai mà lại kiên nghị, đây là nam nhân trước mắt cho Long cùng tủ cổ cảm giác đầu tiên, tuy rằng ăn mặc phổ thông thế nhưng này một phần khí chất vô cùng xuất chúng. Long cùng tủ cổ đồng thời kinh kêu thành tiếng, Sở Tổn tiên sinh Sở Tổn tò mò nhìn Long cùng tủ cổ hỏi, các ngươi nhận thức ta, bất quá các ngươi là ai? Lời này hỏi, Sở Ti Vân xã trưởng cũng không có đem con trai của hắn bức ảnh cho Long bọn hắn xem, nhân làm căn bản mét có cái này cần phải. Đối với bộ kệ mẩn huấn luyện ra tới nói, nếu như ngay cả liên minh những này tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đều không nhận ra, quả thực liền không tính là liên minh tinh anh huấn luyện ra. Sở Ti Vân Sở Tồn, Đức Văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn đại thiếu gia, tiền nhậm hồ hền liên minh quán quân tôn giả, sử dụng cương thiết hệ sở tập 2 bộ kẹ mẩn đại sư, am hiểu sử dụng cương hệ sở tập 2 bộ kẹ mẩn tìm ra đối thủ nhược điểm làm thống kích. Như vậy một vị thanh danh hiển hách thế gia đại thiếu gia, quán quân liên minh quán quân đại sư, thế nhưng hắn nhưng là đam mê thu thập tảng đá, đồng thời còn nhạc này không đối phương khắp thế giới chạy trốn khắp nơi thám hiểm xuyên sơn động đào đất đạo khắp nơi đi đào móc những thứ này. Vì mình có thể không được ràng buộc do đó tự do tự tại quá tự mình nghĩ quá sinh hoạt, hắn dĩ nhiên chủ động từ nhậm quán quân tôn giả trước, hơn nữa liền đại tập đoàn công ty đại thiếu gia thân phận QNZ cũng không muốn khắp nơi du đãng, đúng là thu thập tảng đá đến cực kỳ cuồng nhiệt trình độ. Tuy rằng trải qua từ nhậm, thế nhưng bổ kẻ mần đại sư tên gọi nhưng là còn ở, Long cùng tủ cổ cũng không dám bất cẩn. Long cười tự giới thiệu mình nói rằng, sợ tổn tiên sinh ngươi được, chúng ta là chính ở lữ hành khiêu chiến hồ hền liên minh bổ kẻ mần huấn luyện ra. Ở rút bộ rổ City thời điểm từ sở ti vần xã trưởng trong mì hệ NG biết được ngươi chính ở Fort Island, hơn nữa trùng hợp chúng ta tới đây lý khiêu chiến đạo quán lại đang giỏi tiểu thư đó là biết được ngươi ở gờ dạ nịt cả vợ vì lẽ đó đắc ý đến bái phòng ngươi. Sở tốn nghe được Long nói tới phụ thân của hắn lúc này cao hứng hỏi, các ngươi nhận thức cha của ta à, phụ thân ta thân thể của hắn vẫn tốt chứ? Long sờ sờ đầu nói rằng, trên thực tế chúng ta cùng lệnh tôn chỉ là gặp mặt một lần rồi, đến văn chế tạo công ty chúng ta cù nở dê chỉ đi quá một lần. Bởi vì ta cùng xạ cụ gì hay gia tộc đại tiểu thư khá là quen biết, lần trước ta đi tìm na nở dê thời điểm đúng dịp cùng lệnh tôn đụng tới, hắn đợi chúng ta phi thường nhiệt tình đây, hơn nữa yêu mời chúng ta cùng đi ăn tối không nói đến Dufort hai lần thời điểm cu nở dê là mượn một chiếc tư nhân du thuyền cho chúng ta. Long không có nói hắn trợ giúp đến văn công ty đoạt lại trọng yếu dịch nuôi cấy thuốc thử sự tình, bằng không này xem ra như là chủ động tranh công giống như vậy. Ở tiền nhậm hổ hền liên minh quán quân tôn giả trước mặt đàm luận những này thực sự là có chút buồn cười. Sở tốn bừng tỉnh nhìn Long nói rằng, nguyên lai ngươi là xạ cụ gì ấy lý sự tình bằng hữu A, chẳng trách tủ cổ cao hưng nói rằng, sở tốn tiên sinh, đúng là thật hân hạnh gặp ngươi đây. Long nhìn nha đầu này trên mặt toát ra này một vệ thần thái, chỉ thiếu chút nữa lôi kéo nhân ra trực tiếp muốn ký tên. Nay cũng khó trách, so với ở nổ vạ liên minh cái kia hèn mọn đại thuốc tuổi trung niên Ander. Không thể nghi ngờ là trước mắt vị này đẹp trai hơn anh Tuấn nhiều lắm, dù cho là từ nhậm thế nhưng sở tổn như trước cùng có rất lớn độ hot. Cái này cùng thần tượng minh tinh những cái kia nhưng bất đồng, đại sư danh hiệu cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà mất giá, chỉ sẽ từ từ ấp ủ, nói không chắc bao nhiêu năm sau liền hội trở thành một truyền kỳ. Sở tổn cười đối với Long cùng tủ cổ nói rằng, ta cu nở dê rất hân hạnh được biết các ngươi. Hơn nữa càng thêm cảm tạ các ngươi trả lại cố ý mà xem ta. Xạ cụ giải gia tộc cùng chúng ta quan hệ vẫn rất thân mật, mà phờ ổ rẻn thở rộn vẫn là ta kính ngưỡng đại sư. Xạ cụ giải lý sự tình bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Nghe được sở tổn sau đó Long khách khí cười, thầm nghĩ vương tọa tên tuổi quả nhiên văng dội. Lần trước gặp phải này chư ca thiên vương xịt nhỉ tuy rằng miệng ba hoa, hơn nữa liền vô địch thiên hạ lạn sở thiên vương cũng dám không để vào mắt. Thế nhưng một mực nhưng lại nhút nhát phở ổ rẹn thở dồn tên tuổi. Hiện tại bất kể là sở ti vần xã trưởng hay vẫn là trước mắt vị này trước quán quân tôn giả không một không kính trọng vương tọa đại danh, xạ cụ giải gia tộc có vị này tọa chấn này có thể đúng là đáp lại câu kia châm nôn. Ra có một lao như có một bảo a cây cả cảo vào lúc này sở tổn dưới chân con kia ạ rồng cu nở dê là không kiềm chế nổi cô quặng chủ động nhảy ra ngoài. Sở tổn cười giới thiệu nói rằng, đây là đồng bọn của ta ạ rồng, là ta thăm dò hang động còn có đào móc tiến hóa thạch quan trọng nhất trợ thủ. Đây, tất cả các ạ rồng nghe được sở tổn giới thiệu lời của mình sau đó cười híp một đối với con mắt, tủ cổ cười hì hì xoa xoa ạ rồng đầu. Cái này không sợ người lạ tiểu tử phi thường hưởng thụ nha đầu này thân mật động tác, càng là chủ động phối hợp hơn nữa lẻ lươi ở tủ cổ trong tay liếm láp. Nhìn này tiểu tử khả ái tủ cổ khanh khách mà kiểu cười nói. Này con tiểu tử rất đáng yêu đây, cùng vừa nãy này một đoàn truy đuổi chúng ta ạ rồng môn hoàn toàn khác nhau. A hả sở tổn nghe được tủ cổ sau đó tò mò hỏi, các ngươi mới vừa rồi bị ạ rồng môn truy đuổi à, đến tột cùng là chuyện ra sao? Đối mặt vị này bổ kẹ mần đại sư Long không có cái gì tốt ẩn giấu, lúc này đem hắn cùng tủ cổ trước gặp phải tinh tế giảng giải một lần. Sở Tồn cau mày nói rằng, các ngươi nói trước ở này trong hang động gặp phải một con lũ dẹt còn cùng nó xảy ra chiến đấu, tiếp theo liền gặp phải bạo động ạ rồng quân đoàn đồng thời vẫn truy đuổi các ngươi long cùng tủ cổ ngoan ngoãn gật đầu. Sự tình chính là bộ dáng này, bọn hắn QNZ còn cảm thấy buồn bực tại sao những ạ rồng đó sẽ như vậy vẫn truy đuổi bọn hắn không tha. Sở Tồn ngưng mi nói rằng, ta tới đây cái hang động nhiều lần, nơi này ạ rồng môn yên tĩnh ở đây sinh sống không bị người quấy rối. Hơn nữa đây là một đám không dễ dàng công kích người bộ kẻ mẩn. Ta xem nhất định ạ rồng môn ở chúng nó xào huyệt lúc ngủ bị các ngươi quấy nhiễu. Ở đây phát sinh bộ kẻ mẩn chiến đấu nhượng những ạ rồng đó môn lầm tưởng các ngươi là người xấu vì lẽ đó lúc này mới truy đuổi các ngươi. Ta xem 8 phần 10 là như vậy. Vừa nay chúng ta cùng lù dẹt thời điểm chiến đấu nó liền khiến cho dùng qua cao âm tuyệt chiêu. Long lắc lắc đầu nói rằng, bất kể là ai đang ngủ say thời điểm bị như thế đột nhiên nhô ra cao để sái bẻn bóng người đánh thức đều sẽ cảm thấy khó chịu, nói cho cùng hay vẫn là vận khí của chúng ta quá quõng, một mực nhưng là ở ạ rồng xào huyệt phụ cận chiến đấu tới. Sở Tồn vung vung tay nói rằng, chuyện này không thể hoàn toàn trách ngươi môn, dù sao này gờ dạ nịt cả vờ địa hình rắc rối phức tạp dễ dàng lạc đường, hơn nữa có nhiều chỗ thổ chất xốp không cẩn thận sẽ hãm hạ xuống. Tu Cố mở ra bàn tay cười khổ nói, chúng ta trải qua hãm hạ xuống quá, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra lo lắng na nở dê bốn người, không biết các nàng có thể hay không giống như chúng ta, này nếu như hãm hạ xuống như vậy coi như là làm ký hiệu cu nở dê rất dễ lạc đường đây. Nếu như cùng chúng ta vận khí như thế bối vừa vặn va vào tức giận ạ rồng môn, đó cũng không là chơi vui. Sở Tồn gật gù sau đó đối với Long cùng tủ cổ nói rằng, như vậy đi, ta không yên lòng đám kia ạ rồng môn. Chúng ta đồng thời về đi xem tình huống đồng thời đem như vậy tiểu tử tâm tình an ổn xuống, tiếp theo tìm các ngươi đồng bạn. Như vậy đúng là thật cảm ơn ngươi rồi Long cùng tủ cổ ngỏ ý cảm ơn. Sau đó hai người này đi theo Sở Tồn cùng ạ rồng phía sau hướng về cái này hang động ạ rồng môn xào huyệt nhanh chóng tiến lên lại đây. Sở Tồn đối với cái này hang động địa hình hết sức quen thuộc dáng vẻ, mang theo Long bọn hắn thất quải bắt quải liền đến vừa nãy bọn hắn làm sụp cái huyệt động kia miệng. Nhưng mà hiện ở đây trải qua bị mở ra một cái to lớn lỗ thủng, xem ra như vậy ạ rồng môn thủ đoạn đúng là không thể nhỏ xem. Long cùng Sở Tồn cùng nhau phát lực đem hang động này trồng chất nham thạch lây ra, sau đó ba người tiếp tục tiến lên hướng về ạ rồng môn xào huyệt tra y tơ y thế nhưng trên đỉnh đầu như than tổ ong bình thường giữ lại từng cái lỗ thủng lớn nóc huyệt động trên căn bản cũng không có một con ạ rồng bóng người.